Thuật sư sổ tay, chương 94, Nguy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Dực Thánh Vực kiếm thuật sư, huyết cuồng thợ săn Gerard Dashley trốn đến nhà hàng nơi hẻo lánh, trong đám người quan sát cái kia hăng hái tóc trắng thợ săn, trong lòng kinh nghi bất định. Nó đã không phải vừa xuyên qua đến cái thế giới này manh mới, tự nhiên biết rõ cái này để nó xuyên qua thể nghiệm trở nên tặc kém tóc trắng thợ săn, tại cái thành phố này có được hết sức quan trọng địa vị. Một cánh bạch ngân, hai cánh hoàng kim, tam dực thánh vực, bốn cánh truyền kỳ. Tinh không phía dưới, truyền kỳ thuật sư chính là đỉnh phong, tất cả thế lực tầng cao nhất, đơn thể chiến lực cực hạn. Tam dực thánh vực thì là trụ cột vững vàng, tại truyền kỳ thuật sư ào ào nghiên cứu thuật pháp thăm dò hư cảnh lúc thánh vực thuật sư khắp nơi phụ trách các hạng chuyện quan trọng vụ, có được thế tục nhất quyền lực lớn, cũng là bình thường mà nói cao cấp nhất thông thường chiến lực. Từ đó cũng nhìn ra được hít khiến cho cái kia thức trụ thần tà giáo cũng không phải là Ashley tưởng tượng gánh hát xong. Kaiman thành phố thế mà xuất động Zera cái này thú tội tính đầu bài thợ săn, đủ để chứng minh hít thuộc về có thể làm. Chiến tích, giá cao giá trị dã quái. So sánh với địa vị hắn, Zera thực lực càng thêm làm người tuyệt vọng. Lúc đầu Ashley bọn người trong kế hoạch địch giả tưởng là hai cánh thuật sư cấp bậc huyết cuồng thợ săn, hiện tại đột nhiên toát ra một cái tam dực thánh vực chỉ là Zera một người cũng đủ để đem Ashley bọn người đóng gói đoàn diệt. Nếu như nói kế hoạch lúc đầu có ba thành sinh cơ, nhưng bây giờ liền là thập tử vô sinh. Vận thâu thuyền không có khả năng trong vòng 10 phút trở về Kaiman thành phố, mà ngục giam trong vòng 10 phút khẳng định sẽ phát hiện bọn hắn vượt ngục. Chiếm lấy vận thâu thuyền là kế hoạch một bộ phận, bọn hắn không có khả năng trốn tránh cùng huyết cuồng thợ săn chiến đấu. Ashley thở dài, nếu là nó cái kia từ bỏ kế hoạch cũng là không có cách nào sự tình, là nhóm chúng ta vận khí quá kém. Không, không chỉ là vận khí nguyên nhân, Igola dẫn hắn đi vào toái hồ cảng khẩu. Ngươi nhìn, Ashley nhìn về phía chiếc kia toàn bao trùm tựa như đầu viên đạn tàu thủy. Thuyền này bộ dáng, rất phù hợp thủy động học A, đây không phải phổ thông thuyền. Igola nói ra, đây là di động ngục giam, đúng lúc bọn hắn cũng đến lên thuyền thời điểm, tại Ashley kinh ngạc trong ánh mắt những cái kia tại cảng khẩu phụ cận xếp hàng tử hình phạm nhân, tại đám thợ săn nhìn soi mói, được khí oai hùng chỗ vượt qua đường vàng, ly khai toái hồ ngục giam, bước vào vận thâu thuyền bên trong. Trong ngục giam đại danh đỉnh đỉnh, hắc thú, tu cơ tại tiến vào vận thâu thuyền trước bỗng nhiên quay đầu, hướng phía ngục giam duỗi ra nắm đấm cười to nói. Ha ha ha, lão tử rốt cục ly khai cái này hố phân. Phụ cận tử hình phạm nhân nhóm hâm mộ nhìn lấy bọn hắn, thế nhưng đường vẽ tại trên mặt đất đường vàng như là lạch trời, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác ly khai, mình lại ngay cả tiếp cận đều không được cho phép. Bọn hắn là người tình nguyện, Ashley rốt cục trước mấy ngày người tình nguyện chiêu mộ, chiếc thuyền này là đến vận đưa bọn hắn, đây chính là trong kế hoạch lỗ thủng, Igola nhịn không được cắn cắn ngón tay. Bởi vì loại sự tình này quá hiếm thấy, ta căn bản không có đem chuyện này đặt vào tính toán. Cho nên lần này tới không phải phổ thông vận thâu thuyền, mà là... Lồng heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley còn là lần đầu tiên nghe thấy kỳ quái như thế thuyền tên. Chiếc thuyền này sẽ không trở về Kaiman thành phố, mà là dọc theo toái hồ hướng cổng đông trực dưới, đến Kaiman đông bộ hồ cảnh chiến khu. Igola khắp khuôn mặt là ảo não. Ta đã sớm cách kia nghĩ đến coi như thị trường dùng lợi ích thuyết phục nghị hội bên trong thủ tự tổ chức nhưng bọn hắn cũng không có khả năng để tử hình phạm nhân trở về nội thành, như thế phong hiểm quá lớn. Quảng cáo, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, để thị dân biết rõ có tử hình phạm nhân thoát đi thẩm phán tất nhiên sẽ gây nên dư luận lớn diện tích lên men, đến thời điểm toàn bộ nghị hội đều được gặp nạn. Đám dân thành thị sẽ dùng phiếu bầu để nghị hội lớn tẩy bài. Bởi vậy những người tình nguyện kia duy nhất chỗ, liền là phụ trách trấn áp vực sâu hồ cảnh chiến khu. Ashley nhìn xem cái cuối cùng người tình nguyện bước vào buồng nhỏ trên tàu, nói ra. Cho nên nếu như chúng ta cũng tới thuyền, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới từ ngục giam chạy đến bình quân đầu người cường giả hồ cảnh chiến khu. Mặc dù Ashley đến bây giờ đối huyết nguyệt quốc độ vẫn là không có một cái đầy đủ giải nhưng... Trần áp vực sâu, chiến khô, mấy cái này chữ mấu chốt liều cùng một chỗ Ashley dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết nơi nào không phải là cái gì trên nước nhạc viên. Không, nhóm chúng ta căn bản không có lên thuyền cơ hội. Igola lắc đầu, trong chiếc thuyền này mặt cũng có máy xử lý, sẽ tự động kiểm trắc bất luận cái gì lên thuyền sinh mạng thể, giống chúng ta loại này không có cho phép người vừa lên thuyền, cả con thuyền đều sẽ vang lên cảnh báo đồng thời đem chúng ta vị trí tiêu xuất đến. Ashley nghe được sửng sốt một chút. Chờ một chút nói như vậy ngươi kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thực hiện đi. Nếu là mỗi con thuyền đều có dạng này kiểm an hệ thống, nhóm chúng ta căn bản không có khả năng ngồi thuyền ly khai Toái Hầu Ngục Giam. Không, chỉ có, lồng heo, loại này có đặc thù công dụng thuyền mới có thể phân phối máy xử lý, nó đại đa số phương tiện giao thông là không có kiểm an hệ thống. À, vì cái gì? Loại này dùng cho kiểm an máy xử lý rất đắt đỏ sao? Một là có giá trị không nhỏ, loại này máy xử lý là thuật sư sản phẩm, nhất định phải là thuật sư nhân công chế tạo, hai là tại không trao quyền cho phép hạ kiểm chắc người khác chip, là nghiêm trọng hành động trái luật. Ashley nháy mắt mấy cách biểu lộ trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Nó sờ sờ mình phần gáy, hỏi, ở bên ngoài, kiểm chắc chip, là làm trái hành động. Đúng vậy a, đây là khẳng định a, Igola kỳ quái liếc hắn một cái. Loại này xâm phạm tư ẩn quyền hành động là vô cùng nghiêm trọng phạm tội. Mặc dù Ashley cũng minh bạch trong ngục giam bên ngoài khẳng định có rất nhiều khác biệt, nhưng nghe đến bên ngoài là một cái rất xem trọng tư ẩn quyền quốc độ, Ashley vẫn là cảm giác Igola đang trêu chọc nó. Từ nhỏ đã hướng trong thân thể cắm vào khống chế chip, có thể điều lấy người ký ức thủ tiêu gia đình chế độ, hoàn toàn xã hội hóa nuôi dưỡng, sắp chết hình biến thành tống nghệ tiết mục địa phương, thực sẽ so cái này để nó mang theo xiềng xích đi ị ngục giam càng trọng thị tư ẩn quyền sao? Nó từ bỏ thảo luận vấn đề này, truy vấn, vậy cái này chiếc tên là lồng heo, thuyền vì cái gì có thể kiểm chắc bất luận một vị nào truyền lên người chip? Bởi vì, lồng heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì chiến sĩ chuẩn bị bị phạt hình cụ, Igola nói ra, hồ cảnh chiến khu chỗ chân áp, thủy đạo vực sâu, thường cách một đoạn thời gian nhất định phải phái người đến tầng sâu dò xét tình huống. Nhưng càng là xâm nhập thủy đạo vực sâu, thuật sư liền càng dễ dàng phát sinh bệnh tâm thần biến, giống đánh mất lý trí tự mình hại mình, chạy trốn các loại tình huống đều sẽ xuất hiện. Bởi vì loại nhiệm vụ này cơ hồ không có người nguyện ý đi, cho nên chiến khu sẽ để cho phạm sai lầm bị phạt chiến sĩ tiến vào. Lồng heo cho chip tăng thêm rất nhiều quy tắc để thuyền máy xử lý khống chế bọn hắn không tự mình hại mình, không chạy trốn, không lẫn nhau giết. Cùng lúc đó máy xử lý còn phải phụ trách kiểm tra trên thuyền sinh mạng thể, một khi có quái vật tiến vào buồng nhỏ trên tàu, liền nhắc nhở các chiến sĩ đem quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền có thể lập công chuộc tội tất cả sai lầm xóa bỏ. Vì áp giải tử hình phạm nhân, coi như chiến khu cảm thấy chuyện bé xé ra to, thị trưởng Phách Nan cũng khẳng định sẽ muốn cầu bọn hắn phái ra. Lồng heo, Igola cắn răng nói ra, ta biết rất rõ ràng Phách Nan là ai, liên quan đến nó tiền đồ sự tình nó khẳng định sẽ đích thân nhúng tay. Tất cả chi tiết khẳng định đều sẽ dựa theo tối cao quy cách an bài. Ashley nổi lòng tôn kính, ngươi liền thị trưởng đều lừa qua. Điều tra kế hoạch qua, nhưng phong hiểm quá đại, thành công suất quá thấp, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Igola thăm thẳm nói ra, nếu như ta lúc đó biết mình sớm muộn sẽ vào tù, vậy ta khẳng định thử một chút. Ta hiện tại lừa gạt qua lợi hại nhất đại nhân vật cũng bất quá là một cái nghị viên. Người lừa gạt là vì kiếm tiền, người lừa gạt là vì tẩy thành liền à, mặc dù Ashley không hiểu nhiều lắm cái gì thị trưởng, chiến khu, vực sâu, nhưng hắn cũng nghe được ra Igola lời ngầm. Nói cách khác, kế hoạch chúng ta mỗi một phân đoạn đều xuất hiện không cách nào giải quyết vấn đề. Chỉ là lần này không được, Igola nói ra, tháng sau số 1 có huyết nguyệt thẩm phán, nếu như còn muốn tiến hành kế hoạch thời gian cũng chỉ có thể định tại tháng sau số 11. Không qua dựa theo si linh giáo sư năng lượng, ta rất hoài nghi số 1 huyết nguyệt thẩm phán khả năng cũng sẽ tuyển ngươi. Bỗng nhiên, Ashley trước mắt bỗng nhiên bắn ra màn sáng. Mọi người giữ chưa tốt, nơi này là Toái Hầu Ngục Giam hành chính xử, ta là ngục vệ Nagu Mai Miran. Màn sáng bên trong Nagu nói ra, hiện tại thông báo 2 thì thông chi. Đệ nhất, tháng này số 27 có một trận ngoài định mức huyết nguyệt thẩm phán danh sách đem tại số 27 cùng ngày buổi sáng phát hành. Thứ hai, vì dựng số 27 thẩm phán tràng cảnh, huyết cuồng thợ săn cần trong tù không lâu ở một đêm, hy vọng các vị tốt tốt phối hợp thợ săn làm việc. Phàm hiệp trợ thợ săn làm việc người nhiệt tâm hay, đều có thể thu hoạch được không ngang nhau độ cống hiến ban thường. Làm màn sáng tự động đóng, Ashley còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngoài định mức gia tăng huyết nguyệt thẩm phán, huyết cuồng thợ săn ở tạm. Nói chung, lần này ngoài định mức gia tăng huyết nguyệt thẩm phán có phải là vì những cái kia mới vừa vào ngục tội phạm chính trị chuẩn bị? Igola thăm thẳm nói ra, nhưng nếu như tên ngươi bị tuyển nhập thẩm phán danh sách, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Quảng cáo, Ashley sắc mặt trở nên rất khó coi. Sẽ không như thế hung ác à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ngươi cảm thấy sự tình sẽ trở nên xấu lúc như vậy, chuyện này nhất định sẽ trở nên so trong tưởng tượng của ngươi tệ hơn. Igola nói ra, đây là ta làm nhiều năm như vậy lừa gạt sư, duy nhất để hộ khách nhóm sâu sắc minh bạch đạo lý. Biết rõ ngươi thường xuyên đại biểu xã hội đánh đập kẻ có tiền, không cần luôn ở trước mặt ta cường điệu ngươi chiến tích. Ashley tức giận nói ra, nếu không cũng là trên số 25 thẩm phán danh sách, việc này chẳng lẽ còn có thể trở nên tệ hơn. Đúng vào lúc này, Ashley bỗng nhiên cảm giác chung quanh tia sáng tối sầm lại, dường như đằng sau có cái cao lớn thân ảnh che chắn tia sáng. Ashley hít ngươi nhìn chằm chằm vào thông hướng ngoại giới thuyền, là muốn vượt ngục sao? Igola lặng lẽ tránh đến một bên, Ashley quay người, lôi lại một bước đối nghịch người miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung. Đương nhiên, trong ngục giam cái nào tiểu tử không muốn vượt ngục đây? Vậy nhưng chưa hẳn ác nhân cũng là sẽ sám hối, cặn bã cũng là sẽ sửa sai. Giao phó các ngươi chính xác tuyệt vọng, đây chính là huyết nguyệt thẩm phán ý nghĩa. Zera ở trên cao nhìn xuống Ashley, nó liếc một chút Igola, từ tốn nói. Tìm tới bạn mới, không hổ là tức trụ tà thần yêu quý tín đồ, ta rất hoài nghi ngươi ở chỗ này ở lâu, có thể hay không đem chọn tòa ngục giam đều biến thành tà thần giường ấm. Ta muốn đi ngủ chưa, Zera đội trưởng, ngươi muốn tìm người nói chuyện phiếm có thể tìm vị này Igola Balkan, nó rất am hiểu đầu tư quản lý tài sản, tin tưởng ngươi nhất định có thể có thu hoạch. Chờ một chút Ashley hít. Zera ngăn lại nó, ngục giam phân phó các ngươi muốn hiệp trợ đám thợ săn làm việc đúng không? Ta cần ngươi hiệp trợ ta, Ashley tối cảm giác không ổn, làm sao hiệp trợ, ngươi nhìn ta vai không thể đưa tay không thể nhấc, đơn thuần liền là một cái hợp kim titan phế vật, bình thường không phải đang ăn liền là đang ngủ, chỉ sợ thỏa mãn không ngươi nhu cầu. Quá tuyệt, ngươi vừa vặn có thể thỏa mãn ta nhu cầu. Zera đánh cái búng tay, sự tình là như thế. Bởi vì ngục giam phạm quá nhiều người cho nên không có dư thừa phòng ngủ cung cấp nhóm chúng ta những này đến giúp đỡ thợ săn ở lại. Làm đội trưởng ta khẳng định là đem phòng đơn tặng cho nó đội viên, mình thì là cùng phạm nhân chen một chút. Ashley hít sâu một hơi, thật xin lỗi, ta cũng không nhận ra trong ngục giam hoa cô nương, không có cách nào giúp ngươi giới thiệu, không bằng ngươi trưng cầu ý kiến một cái vị này Igola. Không cần phiền toái như vậy. Thợ săn đè lại Ashley bả vai, màu đỏ tươi con ngươi tràn đầy trêu tức ý cười. Ashley hít, ta nghĩ ngươi sẽ không chú ý cùng ta chen một đêm a, cách trương.